Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Một tuần có 7 ngày. Đối với việc chế tạo một chiếc ô tô hoàn toàn mới đúng là có chút khó khăn. May mà công nhân ở xưởng sản xuất ô tô Phượng Hoàng cũng đông. Lại có nhiều nhân tài. Nếu cùng tập trung tất cả họ lại chỉ để sản xuất một chiếc ô tô thì mọi khó khăn đều không thành vấn đề. Trên thực tế đúng là như vậy, chỉ cần tập trung tất cả nhân lực cùng làm. Trừ lỗi cũng làm được, anh ta chọn những công nhân lành nghề nhất và những chuyên gia giỏi nhất trong xưởng cùng tập hợp lại chế tạo ra chiếc ô tô như yêu cầu của Lục Thiếu. Hoa, một tuần sau, chiếc ô tô kiểu mới nhãn hiệu Phượng Hoàng Z2000 chính thức xuất xưởng. Chiếc ô tô có màu đen bóng loáng trông rất sang trọng. Đường nét sắc sảo, đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc ô tô tỏa ra ánh sáng mang sắc thái rất độc đáo. Lục Thiếu Hoa đang ở Hong Kong. Đương nhiên hắn không biết chiếc ô tô có vẻ ngoài như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hình dáng chiếc ô tô trên TV. Sau khi ô tô xuất xưởng thì được vận chuyển đến Nhật Bản bằng tàu thủy và được giao cho Hứa Gia Thụy chính thức lên đài tham gia khiêu chiến. Công việc của Tần Tịch Thần được cô làm rất tốt. Cô đã mời nhiều nhà truyền thông nổi danh tới, kết hợp cùng với công ty truyền thông Phượng Hoàng, truyền hình trực tiếp cả quá trình hai bên thi thố. Toàn bộ tiến trình này đều là ý của Lục Thiếu Hoa. Vừa để tạo thế vừa để tuyên truyền, ô tô Phượng Hoàng cho ra lò mẫu mã xe ô tô mới Z2000. Đây là tin tức mà rất nhiều tạp chí về ô tô đều đưa tin. Những tính năng ưu việt của nó đều được giới truyền thông tiến hành phân tích mổ xe kỹ lưỡng. Chỉ cách có vài năm, ô tô Phượng Hoàng lại cho ra đời mẫu xe mới. Đây đúng là tin tức được rất nhiều người tiêu dùng có ý định mua xe chú ý đến. Họ trước tiên muốn biết mẫu xe mới hình dáng ra sao. Còn lại quyết định mua hay không thì tính sau. Nguyện vọng đó lúc này đã được thỏa mãn. Một ngày trước khi khiêu chiến, hình ảnh chiếc ô tô Z2000 của Phượng Hoàng đã được đưa tung ra rộng rãi bên ngoài. Ảnh chụp của nó đã được quảng bá rộng rãi thông qua các phương tiện truyền thông. Đường dây nóng của tổng đại lý cũng bận rộn liên tục. Không phải có người gọi tới hỏi thông tin về Z2000 Phượng Hoàng thì cũng là gọi để đặt hàng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là rất phấn chấn. Tuy nhiên chiếc Z2000 Phượng Hoàng vẫn chưa tiến hành sản xuất hàng loạt. Bên kia Trừ Lỗi cũng không tiến hành đánh giá và định giá chiếc Z2000 Phượng Hoàng nên trước mắt cho dù có đơn đặt hàng cũng không thể trả lời được. Mà cần thời gian định giá nữa mới được, ai ở gần Nguyệt Lầu nhất sẽ là kẻ lấy được trang sớm nhất. Nói thế để hình dung những đại lý tiêu thụ xe hơi bên Hong Kong. Nhờ ở trên đất Hong Kong này nên họ cũng sẽ là những đại lý có được những chiếc xe đầu tiên. Toàn bộ Hong Kong tổng cộng có 15 đại lý xe hơi. Trừ 2 đại lý là của Phượng Hoàng thì 13 đại lý còn lại đều muốn nhanh chóng có sản phẩm Z2000 của Phượng Hoàng. Hứa Gia Thụy lúc này đang ở Nhật Bản, toàn quyền xử lý việc khiêu chiến với Toyota và Honda. Bên Hong Kong có 2 phó giám đốc phụ trách xử lý những việc hàng ngày. Mà 2 phó giám đốc này cũng không dám làm bừa. Lần trước có một phó giám đốc nhận hối lộ, cuối cùng bị khởi tố và đưa vào nhà tù. Thân bại danh liệt, có ví dụ điển hình đó thì không còn ai dám làm vậy. Hơn nữa chưa có những tin tức về sản lượng của ô tô Phượng Hoàng Z2000 thì 2 phó giám đốc đó làm sao dám nhận đơn đặt hàng chứ? Với tình hình bên ngoài thì Lục Thiếu Hoa tất nhiên là có biết. Hắn cũng không nói gì thêm mà bảo cấp dưới chờ đợi tin tức. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định khi nào có thể mở rộng quy mô sản xuất Phượng Hoàng Z2000. Việc đó còn cần phải chờ đợi tin tức từ Trừ Lỗi nên hắn không thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Tuy nhiên đó cũng không phải là điều mà Lục Thiếu Hoa cần suy xét. Rất nhiều chuyện có cấp dưới hỗ trợ rồi. Bây giờ việc Lục Thiếu Hoa chú tâm nhất là việc ngày hôm sau của cuộc khiêu chiến. Tuy rằng chuyện này đã có định liệu từ trước nhưng dù sao cũng có quan hệ đến tương lai ô tô Phượng Hoàng. Vậy nên nếu nói Lục Thiếu Hoa không lo lắng là không đúng. Ngày hôm sau đến rất nhanh, thời khắc hồi hộp đã đến. Bật tivi lên, Lục Thiếu Hoa ngồi cạnh tivi, bấm kênh có nói đến tin tức ô tô Phượng Hoàng. Cuộc tường thuật trực tiếp về sự kiện này diễn ra. Trên khán đài, các vị quan khách đều thoải mái nói cười. Từng khắc trôi qua, một lúc nữa thôi sẽ có kết quả. Ngược lại Lục Thiếu Hoa lại rất bình tĩnh. Hắn không xúc động, cũng không lo lắng. Hắn nhìn nhận mọi việc trong tâm thế của một người đứng xem. Lục Thiếu Hoa sở dĩ có thể làm được như vậy là bởi vì hắn rất tự tin. Hắn tin vào mẫu mã của ô tô Phượng Hoàng Z2000. Tin vào Chử Lỗi và những nhân tài quân sự bên châu Phi nghiên cứu ra được vật liệu mới. Hắn càng tin tưởng là thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Các vị khán giả truyền hình thân mến, tôi là phát thanh viên của đài truyền hình Phượng Hoàng Hong Kong. Hôm nay, vào giờ khắc này, tôi gửi đến các bạn hình ảnh chiếc ô tô Phượng Hoàng Z2000 có nguồn gốc từ Hong Kong. Và hình ảnh chiếc ô tô của Toyota đến từ Nhật Bản. Bây giờ cuộc quyết đấu chưa từng có chính thức bắt đầu. Kết quả thế nào mời các bạn theo dõi đến phút cuối cùng sẽ rõ. Người dẫn chương trình nói chậm rãi trên TV. Mặt cô tươi cười rất tự nhiên. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ không khó nhận ra nụ cười của cô có đôi phần tự đắc. Đúng vậy, cô ta đang tự đắc và cười nhạo. Cười nhạo công ty Toyota Nhật Bản không biết lượng sức. Có lẽ rất nhiều người trong các bạn đều biết rằng, hai chiếc xe ô tô dùng phương thức chạy với tốc độ mỗi giờ là 80 km đụng thẳng vào nhau quyết đấu thì đây không phải là lần đầu. Lần đầu khi tham gia thi đấu, gồm có sự tham gia của thương hiệu ô tô Phượng Hoàng và một thương hiệu ô tô nổi danh của Hàn Quốc. Đương nhiên lần thi đấu đó ô tô Phượng Hoàng chính là thương hiệu ô tô giành thắng lợi cuối cùng. Dừng một chút. Phát thanh viên dẫn chương trình xinh đẹp lại nói tiếp, cách đây vài năm đã từng diễn ra cuộc quyết đấu như thế này. Cuối cùng thắng lợi đã thuộc về ô tô Phượng Hoàng, liệu lần này chuyện đó có tái diễn không? Chúng ta hãy chờ xem. Xem đến đây, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười thành tiếng. Hắn cười người dẫn chương trình này thật đúng là biết cách khơi dậy lòng tò mò của người xem. Không tồi. Việc này sẽ làm cho người xem TV thêm hiếu kỳ. Dù sao cũng phải nói rằng Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng với người dẫn chương trình. Tuy nhiên cô ta đã biến mất rất nhanh. Hình ảnh trên TV chiếu sang hiện trường cuộc khiêu chiến. Chỉ thấy trên hiện trường các phóng viên cầm máy quay và máy chụp hình theo dõi để đưa tin. Còn lại là hai chiếc ô tô đầu đối đầu. Khoảng cách duy trì khoảng cách 300 mét. Chuẩn bị chạm vào nhau bất cứ lúc nào, màn hình không đứng yên mà liên tục thay đổi. Hơn nữa đối với truyền hình trực tiếp thì cần có máy chụp ảnh động. Màn hình không ngừng di chuyển, giọng nói của người dẫn chương trình cũng thay đổi theo hình ảnh trên màn hình. Thích ứng với từng tình huống cụ thể trên hiện trường. Bây giờ mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đại diện của ô tô Phượng Hoàng. Ông ấy tên là Hứa Gia Thụy. Tổng Giám đốc Công ty Tiêu thụ Phượng Hoàng, chúng ta hỏi xem ông ấy có cảm tưởng như thế nào đối với cuộc khiêu chiến lần này. Ông ấy đoán kết quả rốt cục ra sao? Người dẫn chương trình lại xuất hiện, có khác là lần này cô ta xuất hiện với một chiếc micro. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Hứa Gia Thụy. Hứa Gia Thụy vẻ mặt rất bình tĩnh, anh ta đang tươi cười, khách khí đứng trước máy quay. Sau đó nhận lời phỏng vấn của người dẫn chương trình, xin hỏi Tổng Giám đốc Hứa có cảm tưởng như thế nào với cuộc khiêu chiến lần này? Người dẫn chương trình vào đề, Hứa Gia Thụy cười nói, tôi cũng không có cảm tưởng gì. Sản phẩm ô tô, thậm chí là mọi sản phẩm mà công ty tiêu thụ Phượng Hoàng sản xuất ra đều trải qua những kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Bao gồm cả tính năng chất lượng, tất cả đều không có vấn đề gì. Đối với việc công ty Toyota đề xuất về chất lượng vật liệu thép thì không có vấn đề gì. Có lẽ trước kia thì đây cũng là một vấn đề. Tuy nhiên nhờ có bộ phận nhân viên kỹ thuật của tập đoàn chúng tôi nên vấn đề đó cũng đã được giải quyết. Bây giờ ô tô Phượng Hoàng Z2000 sử dụng vật liệu thép mới. Chất lượng còn tốt hơn cả thương hiệu ô tô sử dụng vật liệu thép trước đây. Trên mặt Hứa Gia Thụy tuy tươi cười nhưng qua giọng nói của anh ta có thể thấy anh ta đang rất tức giận vì hành động khiêu chiến của ô tô Toyota. Đồng thời giọng nói cũng mang chút chỉ trích, phát sinh chuyện này thì ai không tức giận, nói gì đến Hứa Gia Thụy vốn là tổng giám đốc của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Hơn nữa nói gì đi nữa anh ta cũng là người của tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn bị người khác nghi ngờ thì anh ta cũng không thể nào đứng yên được. Mặt khác vật liệu thép của ô tô Phượng Hoàng cũng đã được thay thế bằng vật liệu mới. Nắm chắc phần thắng trong tay nên anh ta mới có thể lên tiếng chỉ trích ô tô Toyota. Người dẫn chương trình là người của đài truyền hình Phượng Hoàng. Cùng thuộc tập đoàn Phượng Hoàng nên đương nhiên cũng đứng về phía tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy nhiên với vai trò đang là người dẫn chương trình của đài truyền hình nên cho dù đứng ở phía tập đoàn Phượng Hoàng thì cũng không dám công kích quá. Mức, chỉ thản nhiên cười cười. Bắt đầu hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Chấm, như vậy xin hỏi Tổng Giám Đốc Hứa, anh cảm thấy lần này cuối cùng có thể thắng lợi được không? Ha ha, Hứa Gia Thụy cười to. Giống như việc chê cười là việc dễ làm nhất trên thế gian này vậy. Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói. Còn nhớ mấy năm trước cũng xảy ra chuyện như vậy. Lúc ấy ô tô Phượng Hoàng của chúng tôi thắng lợi tuyệt đối. Chuyện hôm nay cũng sẽ có kết quả như vậy. Tôi tin là ô tô Phượng Hoàng chúng tôi sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa còn là thắng lợi tuyệt đối. Ồ, xem ra Tổng Giám Đốc rất tin tưởng vào ô tô Phượng Hoàng. Người dẫn chương trình nói như cười nhạo Hứa Gia Thụy, nhưng sự thực thì không phải vậy. Thực ra là đang tạo cơ hội cho Hứa Gia Thụy khẳng định ưu thế. Đối với sự phối hợp của người dẫn chương trình, Hứa Gia Thụy thản nhiên cười, sau đó nói với vẻ nghiêm túc, tôi rất tin tưởng vào chất lượng của ô tô Phượng Hoàng. Phía sau nó có cả ngàn công nhân. Họ đã cho tôi niềm tin rằng ô tô Phượng Hoàng chúng tôi nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Hứa Gia Thụy vừa dứt lời thì cuộc phỏng vấn cũng kết thúc. Tiếp đó là hiện trường được truyền hình trực tiếp, dù sao cũng đã sắp tới lúc hai xe đấu với nhau rồi. Đúng vậy, sau khi phỏng vấn Hứa Gia Thụy xong thì không đến 3 phút sau. Hai chiếc xe ô tô bắt đầu khiêu chiến với nhau. Hai xe khởi động, từ từ tiến lên rồi đột nhiên tăng tốc, khoảng cách giữa hai chiếc xe càng lúc càng gần, sau đó va vào nhau một cái rồi đụng vào nhau. Trên màn hình là một màn khói dày đặc, các nhân viên công tác hậu cần rất nhanh chóng tới gần hai chiếc ô tô. Đầu tiên là phun nước làm lạnh để tránh trường hợp ô tô đột nhiên bị nổ tung. Sau khi họ làm lạnh xong thì màn khói dày đặc cũng biến mất. Cảnh tượng hiện ra rõ ràng trước mắt Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ thấy chiếc Z2000 của Phượng Hoàng hơi bị méo. Lõm vào một chút mà không có tổn hại nào đáng kể. Chiếc Toyota thì không được như vậy, sau cú va chạm vừa rồi thì toàn bộ chiếc xe bị vỡ toác ra. Không còn giữ được diện mạo ban đầu, động cơ của xe bị hư hại, có vẻ như chiếc xe đã bị hỏng nghiêm trọng. Kết quả đã rõ, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên đầy vẻ đắc ý, các bạn vừa xem trên màn hình TV. Kết quả đã rõ, thắng lợi cuối cùng đã được quyết định, vẫn là thuộc về ô tô Phượng Hoàng như trước, ô tô Phượng Hoàng đã giành được thắng lợi cuối cùng. Đúng vậy, ô tô Phượng Hoàng đã có được thắng lợi cuối cùng mà không có bất cứ thứ gì ngăn trở. Cách chương.